hắn cũng không nhận ra sự e thẹn này của Thang Tòng Hạm là trong lúc vô ý. Lão yêu quái hỗn nguyên trung kỳ này, sao có thể vì mấy chuyện này mà e thẹn đưa tình chứ? Diệp Mặc không muốn đắc tội Thang Tòng Hạm, vội vàng nói rằng, Thang Tiên Hữu, cô vội muốn tiến hành giao dịch với Gia Cát Tiên Hữu mà. Thang Tòng Hạm nguyết Diệp Mặc một cái, sau đó mới nói với Gia Cát Chí Thần, tiểu Gia Cát, ta đã có hỗn nguyên huyền đan, đưa phi diễm kiến thần của ngươi cho ta đi. Nói xô gn, Thang Tòng Hạm đã phân hai viên đan dược ra, trực tiếp ném cho Gia Cát Chí Thần. Gia Cát Chí Thần cũng không do dự, lập tức ném trứng phi diễm kiến thần cho Thang Tòng Hạm. Hai người sau khi trao đổi hoàn tất, Gia Cát Chí Thần vẫn còn cố ý nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, không nghĩ tới trình độ luyện đan của ngươi lại đến mức này. Trước khi thu hồi ta đã nói rồi, ta nghĩ Thang Tiên Hữu cùng Lãnh Tiên Hữu nói đúng, là một đan thánh đẳng cấp, ngươi và chúng ta cùng đi xác thực là chuyện tốt mà. Yêu tộc ta cho nhiều linh vật, Diệp Đan Thánh lúc rảnh rỗi nhất định phải đến yêu tộc ta làm khách. Gia Cát Chí Thần rõ ràng là muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc, tất cả mọi người đều nhìn ra. Trước đó kẻ phản đối Diệp Mặc cùng đi nhiều nhất chính là Gia Cát Chí Thần, giờ thì hay rồi, gã là kẻ tích cực nhất. Nhưng mọi người cũng hiểu, giữa Gia Cát Chí Thần cùng Diệp Mặc cũng không có thù hằn gì lớn lắm. Gai Cát Chí Thần sở dĩ phản đối Diệp Mặc, trừ ích kỳ ra, còn có ý xem trọng hải tộc cùng ma tộc. Hiện tại Diệp Mặc biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Chí Thần lấy lòng cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi lời mời Diệp Mặc đến làm khách của gã, hiển nhiên là muốn Diệp Mặc luyện chế thần đan giúp rồi. Đối với sự lấy lòng của Gia Cát Chí Thần, Diệp Mặc cũng không có hùng hổ dọa người. Hiện tại nhân tộc đang chia 5 xẻ 7, thánh đạo tàn giới bị tàn phá. Lúc này thêm một đồng minh trung quy là tốt hơn so với thêm một kẻ địch. Hắn cũng chắp tay nói rằng, đa tá Gia Cát Tiên Hữu, lúc rảnh rỗi ta sẽ đến yêu tộc. Thang Tòng Hạm coi thường cười lạnh một tiếng. Cô cảm thấy Gia Cát Chí Thần quá nịnh bợ, người ta biểu hiện lợi hại, lúc này liền kết giao, trước đó thì nói đi làm cái gì. Tiêu Dát cũng ho khan một tiếng nói rằng, Diệp Đan Thánh, chúng ta có thể coi như là bạn nhỉ. Trước đó ta cũng tán thành ngươi đi, ngươi xem ngươi đã giúp Thang Tòng Hạm luyện đan. Ta tuy rằng vẻ ngoài không xinh đẹp như Thang Tiên Hữu, thế nhưng, Diệp Mặc biết hòa thượng này muốn nói gì, căn bản là không đợi người này nói hết lời. Đã chủ động nói, lời Tiêu huynh nói có lý, huống chi ta cảm giác Tiêu huynh chưa chắc không xinh đẹp bằng Thang Tiên Hữu. Chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, Tiêu huynh muốn luyện đan, chỉ cần một câu nói thôi. Nói xong, Diệp Mặc lại bổ sung một câu, đương nhiên Lãnh huynh muốn luyện đan, ta cũng vui lòng trợ giúp. Nhân tộc hiện tại thế đơn lực bạc, có thể kéo thêm vài đồng minh, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn và Âm Minh tộc, Phượng Hoàng tộc, yêu tộc đều không có chuyện không hay gì, lựa chọn kết giao là chuyện tốt nhất. Lãnh Dục Kỳ lần này lại lộ ra một ít chân thành dáng vẻ tươi cười nói rằng, vậy thì đa tạ Diệp Đan Thánh. Bộc Dương Tử của ma tộc thấy Diệp Mặc danh tiếng đăng lên, đây gần như là ý muốn kết giao trắng trợn, lập tức cũng bắt đầu có chút khó chịu. Diệp Mặc là kẻ gã nhất định phải giết, giết thánh đế của ma tộc gã, gã há có thể buông tha. Hơn nữa căn cứ theo điều tra của gã, một đạo nguyên thánh đế khác của ma tộc là Mạc Phó cũng là bị Diệp Mặc giết. Đạo nguyên thánh đế là thánh đế chứng đạo bước thứ hai, bất luận là ở bộ tộc nào, đều là nhân vật quý báu nhất. Diệp Mặc thậm chí liên tiếp giết hai đạo nguyên thánh đế của ma tộc, gã căn bản là không có ý định bỏ qua. Cho dù là Diệp Mặc có đại thần thông Thái Sơ Thần Văn thì sao chứ? Gã không như cái đồ ăn hải văn đức thủy của hải tộc. Huống chi đến lúc đó gã còn có thể liên hợp với Văn Đức Thủy cùng vây giết Diệp Mặc. Cho nên Mộc Dương Tư thấy Diệp Mặc còn có ý muốn tiếp tục nói chuyện với Ngao Quỷ của Long Tộc. Lập tức liền lớn tiếng nói, nếu hai đợt giao dịch trước đều đặc sắc tuyệt luân, hiện tại thứ ta muốn giao dịch tin là cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Quản nhiên lực chú ý của mọi người lập tức đã bị lời nói của Mộc Dương Tư hấp dẫn đi. Mộc Dương Tư giơ lên một cái hồ lô đen kịt nói rằng, thứ ta muốn giao dịch là món đồ trong hồ lô này. Trong hồ lô này là một ít huyền hoàng khí sinh ra từ thời vũ trụ sơ khai, ta cũng muốn thứ mình ưng ý. Mộc Dương Tư còn chưa hết lời, lập tức đã bị các loại tiếng nói kích động ồn ào cắt đứt. Huyền hoàng khí có hai loại, một loại là huyền hoàng khí sinh ra từ thừa khai thiên lập địa, loại huyền hoàng khí toàn vẹn giữ thiên địa, nhưng muốn tìm được mô ật ít hoàn chỉnh thì giống như phàm nhân mò kim đáy biển. Còn một loại nữa chính là huyền hoàng khí do huyền hoàng châu tạo ra. Huyền hoàng châu là tiên thiên linh bảo cao cấp nhất, sinh tồn cùng thiên địa, là tồn tại ngang hàng với hỗn độn thánh bảo, tương truyền có thể tạo ra huyền hoàng khí. Vô luận là loại huyền hoàng khí nào cũng có thể gột rửa linh trí cùng tiên căn của tiên nhân, thậm chí sẽ tự động tu chỉnh sai lệch về công pháp cho người tu luyện. Nếu như có được huyền hoàng châu, tu luyện trong huyền hoàng châu, không chỉ tốc độ nhanh hơn người khác mấy lần, mà người cùng đẳng cấp cũng không thể sánh bằng. Đương nhiên huyền hoàng khí do thiên địa tạo ra so với tạo ra trong huyền hoàng châu càng quý hơn một chút, bởi vì có thể cảm ngộ hỗn độn đại đạo, chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng vì huyền hoàng khí sinh tồn trong thiên địa không bằng huyền hoàng châu, khi dùng cũng không nhất định cảm ngộ tốt hơn so với trong huyền hoàng châu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2225, bí mật cực lớn huyền hoàng khí quý không gì sánh được. Diệp Mặc thật ra cũng không nhất định muốn có, hắn có rất nhiều hỗn độn khí. Hỗn độn khí cũng giống huyền hoàng khí, đều do trời đất sinh ra sau khi vũ trụ mở ra. Huyền hoàng khí có thể giúp cho người ta tĩnh tâm khai linh, có tác dụng là tinh khiết tiên linh căn, đồng thời còn có thể làm cho thân thể mạnh hơn. Mà Diệp Mặc đã tu luyện tới thánh thể, đồng thời khổ trúc cùng cây hỗn độn của hắn cũng có tác dụng làm tĩnh tâm khai linh và làm tinh khiết tiên linh căn. So ra thì hỗn độn khí có giá trị ở chỗ là trừ cảm ngộ đạo hỗn độn ra, còn có thể cô đọng thần thông pháp tắc. Diệp Mặc có khổ trúc cùng cây hỗn độn, cho nên hỗn độn khí đối với hắn càng có ích hơn. Hắn sở dĩ dùng nhiều hỗn độn khí như vậy mới thăng cấp đến hóa đạo viên mãn, là bởi vì công pháp hắn tu luyện quá mức nghịch thiên, còn nữa là nguyên nhân ở cây hỗn độn. Nếu như đổi thành những người khác, như một hồ lô huyền hoàng khí như của Bộc Dương Tư, đó cũng đã là giá trị cực cao rồi. Thậm chí sẽ có người dùng loại huyền hoàng khí này để chứng đạo hỗn nguyên thánh đế. Và lại cho dù là Diệp Mặc muốn đổi một hồ lô huyền hoàng khí này, cũng không có thực lực giành được. Diệp Mặc không đi tranh đoạt một hồ lô huyền hoàng khí này, thế nhưng người khác thì muốn cướp đoạt lấy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các loại đạo quả, cực phẩm thần khí, đỉnh cấp thần linh vật, thậm chí chân linh thế giới đều đã đưa ra cả. Diệp Mặc thấy một bán bộ hỗn nguyên thánh đế báo giá ra là vô ngân lưu quang. Bộc Dương Tư không có coi vô ngân lưu quang là vật phẩm giao dịch, Diệp Mặc thì lại lập tức động tâm. Vô ngân lưu quang là tiên tài đỉnh cấp trong hư không, thuộc tiên tài cấp 13. Loại tài liệu này cực kỳ khó gặp, cũng khó có thể bị bắt được. Có chút giống với hư không phi tuyết, thế nhưng so với hư không phi tuyết lại cao cấp hơn vô số lần, cũng hiếm hoi hơn vô số lần. Khó có nhất là loại tài liệu này là tài liệu có điều kiện tốt nhất để luyện chế pháp bảo phi hành. Dùng vô ngân lưu quang luyện chế pháp bảo phi hành, Diệp Mặc đoán trùng với bản lĩnh luyện khí của hắn, muốn luyện chế ra thần khí phi hành cực phẩm đẹp nhất cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa vô ngân lưu quang trong tay tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này còn rất nhiều nữa. Cho dù là luyện chế một cái thần khí phi hành cực phẩm còn dùng không hết nữa là. Diệp Mặc tuy rằng động tâm, nhưng cũng không ra tay vào lúc này, bởi vì sau Bộc Dương Tư là đến phiên hắn trao đổi vật phẩm rồi. Hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là trao đổi lấy vô ngân lưu quang. Sau một vòng báo giá, cuối cùng một hồ lô huyền hoàng khí này của Bộc Dương Tư được Ngao Quỳ dùng 3 dòng thần linh mạch cực phẩm cộng thêm 2 quả thiên ly quả, cùng một lọ long tức nữa đổi đi. Ngao Quỳ lấy ra món đồ quý nhất, đương nhiên là một lọ long tức kia. Bộc Dương Tư cũng vì vừa ý một lọ long tức này nên mới đồng ý trao đổi. Thấy huyền hoàng khí bị Ngao Quỳ lấy đi, rất nhiều người đều thầm tiếc nuối. Mặc dù biết Bộc Dương Tư nếu có thể xuất ra một lọ huyền hoàng khí thì cũng còn bình thứ hai, nhưng người ta chỉ lấy ra một lọ trao đổi, cũng không có ai dám bảo gã tiếp tục lấy ra bình thứ hai nữa. Giao dịch vừa hoàn thành, Diệp Mặc cũng cắt đứt Bộc Dương Tư đang dương đắc ý, đồng thời cũng lấy ra một bình ngọc nhỏ nói rằng, ở đây ta cũng có một bình nhỏ, nhưng không phải là huyền hoàng khí, mà là hỗn độn khí. Diệp Mặc còn chưa dứt lời, lần thứ hai gây ra từng đợt khuấy động. Lần này đến hội giao dịch quá đáng giá, không chỉ xuất hiện huyền hoàng khí, còn có hỗn độn khí, đây đều là thứ cần có để chứng đạo hỗn nguyên. Thấy mọi người không đợi mình nói hết lời, thì đều đã bắt đầu báo giá, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn biết hỗn độn khí được hoan nghênh, thế nhưng hoan nghênh đến mức độ này vẫn là vượt xa dự liệu của hắn. Xem ra lúc trước hắn lợi dụng hỗn độn khí tùy ý, đó là cực kỳ lãng phí rồi. Thang Tòng Hạm lại cười khanh khách nói, khó trách vừa rồi Diệp Tiên Hữu không động tâm với huyền hoàng khí, thì ra chính ngươi cũng có món đồ không hề thua kém huyền hoàng khí này nha. Nếu không phải Ngao Quỳ đại ca đã giao dịch huyền hoàng khí kia, tiểu muội còn định đổi lấy để tặng cho Diệp đại ca nữa kìa. Thang Tòng Hạm mới đầu còn xưng Diệp Tiên Hữu, thế nhưng câu này lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp xưng tiểu muội với đại ca. Diệp Mặc vội vàng không che giấu chặn miệng Thang Tòng Hạm rằng, Thang Tiên Hữu nói đùa rồi, ta cũng giao dịch món đồ mình ưng ý. Diệp Mặc suy đoán bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế lấy vô ngân lưu quang gia kia nhất định sẽ lấy ra nữa, chỉ cần đối phương lấy ra vô ngân lưu quang gia, mình lập tức sẽ trao đổi. Nếu như cuối cùng đối phương không lấy ra, hắn sẽ chủ động hỏi. Hắn tới nơi này còn có một mục đích nữa là tìm kiếm tài liệu luyện chế thần khí phi hành cực phẩm. Hiện tại tài liệu đã xuất hiện, hắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây, tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế võ vô ngân lưu quang kia lại lần nữa lấy vô ngân lưu quang ra nói rằng, ta dùng vô ngân lưu quang, lại thêm 5 tỷ thần tinh nữa. Gã cần hỗn độn khí để chứng đạo hỗn nguyên, tâm trạng bức thiết có thể còn hơn so với Diệp Mặc. Hơn nữa tiếp thu kinh nghiệm lần đầu giao dịch thất bại, lần này gã chủ động bỏ thêm 5 tỷ thần tinh. Đối với Diệp Mặc mà nói, cho dù là gã không thêm một miếng thần tinh nào, Diệp Mặc cũng dự định giao dịch, lại càng không cần phải nói thêm 5 tỷ thần tinh. Tốt, ta bằng lòng giao dịch cùng ngươi. Diệp Mặc vừa nói liền cầm bình ngọc đựng hỗn độn khí trong tay đưa cho tên bán bộ hỗn nguyên này. Diệp Mặc đã chủ động đưa đồ qua, tên bán bộ hỗn nguyên này lập tức kinh ngạc vui mừng tiếp nhận, thậm chí cũng không cần suy nghĩ gì cả đã đưa vô ngân lưu quang ra. Một thanh âm đột ngột vang lên hầu như là đồng thời ngay khi bán bộ hỗn nguyên thánh đế này trao đổi vô ngân lưu quang ra, thậm chí đưa tay liền sẽ cuốn vô ngân lưu quang cùng nhẫn còn đang ở trên không trung đi. Thứ này Diệp Mặc đã nhăm nhe cả nửa ngày, há có thể để cho người khác nhúng tay vào. Huống chi còn là giá cả hắn đã trả. Trong nháy mắt khi người này động thủ, hắn cũng cảm giác được, đồng thời đưa tay ra cũng cuốn qua. Hai luồng thần nguyên trên không trung muốn nổ tung lên, thần thức vực của Diệp Mặc đã mở ra, bảo vệ vô ngân lưu quang cùng chiếc nhẫn chứa thần tinh, đưa đến trước mặt mình. Khi còn chưa có nổ, đã bị mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại liên kết lại tiêu diệt. Diệp Mặc thu hồi thần tinh cùng vô ngân lưu quang xong, lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế kia nói rằng, chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại quy củ giao dịch tại Long Cung? Đồng thời trong lòng Diệp Mặc còn đang suy nghĩ, một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế có gì phải lo ngại, dám trên đường cướp thứ hắn đã giao dịch. Chính là vì hoài nghi, thần thức của Diệp Mặc mới không hề kiêng sợ đánh vào tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này một cú. Thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc đã thăng cấp đến chuyển thứ 7, hư không, lần này hư không đánh ra, giới vực tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này ẩn giấu lập tức bị Diệp Mặc đánh tung ra. Khi Diệp Mặc đánh tung giới vực tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này ẩn giấu ra, lập tức liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra người này là một Hỗn Nguyên Thánh Đế ngụy trang, nhưng không giống hắn, hắn là tu vi đạo nguyên muốn ngụy trang thành Hỗn Nguyên. Người này chính cống là Hỗn Nguyên Thánh Đế không hơn không kém. Khi Diệp Mặc đột nhiên dùng thần thông thần thức một cú đánh tung giới vực của tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này ẩn giấu, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thì ra đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế, chỉ vì ngụy trang nên mới không bị người ta phát hiện. Người khác ẩn giấu thì dùng công pháp ẩn giấu, người này lại dùng ẩn giấu giới vực, cũng coi như là suy nghĩ kỳ lạ, vốn muốn nổi cáu. Ngao Quỳ sau khi thấy người này cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế trong mắt lập tức lộ ra nghi hoặc, lập tức thay đổi giọng điệu hỏi, vị này hẳn là Thương La Thánh Đế của Dực tộc. Chúc mừng Thương La Tiên Hữu chứng đạo Hỗn Nguyên, Thương La Tiên Hữu chứng đạo Hỗn Nguyên vậy mà không mời mấy lão già lọng khọng chúng ta đến chung vui một chút, thật sự là kém phúc hậu nha. Từ muốn trách cứ tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này, đến chúc mừng tên bán bộ Hỗn Nguyên này chứng đạo Hỗn Nguyên, chỉ là thay đổi trong trước mắt. Có thể thấy được thực lực mới là điều kiện được tôn kính hàng đầu, muốn người khác tôn kính, đầu tiên phải có thực lực. Thương La hiển nhiên cũng không ngờ lại có người trực tiếp dùng thần thông thần thức cao cấp nhất để đánh mở giới vực bên mình, khiến tu vi của gã bại lộ trong mắt mọi người. Tuy rằng đây là bởi vì gã quá cấp thiết mà tạo thành, thế nhưng thần thông thần thức vừa nãy của Diệp Mặc cũng quá mức kinh người, cái đó dường như khiến cho gã gột rửa qua một lần trong hư không vô tận vậy. Không từ nào lột tả được lúc này chuyện gã đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế thực sự bại lộ, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, vừa rồi Thương La hành sự lỗ mãng, vẫn xin Ngao Quý Huynh thứ lỗi. Thư ông La chứng đạo Hỗn Nguyên vội vàng, còn chưa kịp củng cố, cho nên không dám kinh động các vị tiên hữu. Vốn muốn chờ thêm một thời gian ngắn nữa sẽ mời các vị đi dự lễ, không nghĩ tới hôm nay lại bại lộ. Ha ha, chúc mừng Thương La tiên hữu bước vào Hỗn Nguyên đại đạo. Chính theo như lời Ngao tiên hữu nói, để cho trong đạo của ta lại có thêm một người. Chờ khi Thương La tiên hữu tổ chức đại điển chứng đạo, Bộc Dương Tư ta nhất định sẽ đến quấy rầy một phen. Bộc Dương Tư thấy Thương La đã chứng đạo Hỗn Nguyên, hơn nữa tựa hồ có xung đột với Diệp Mặc, lập tức thêm mắm thêm muối lấy lòng một phen. Thương La vội vã cảm tạ xong, mới chắp tay khách sáo nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, vô ngân lưu quang kia đối với dực tộc ta cực kỳ trọng yếu. Ta vốn định lén cùng vị tiên hữu này giao dịch một chút. Không nghĩ tới Diệp Đan Thánh sớm đã giao dịch với y, cho nên vừa rồi mới ra tay có chút vội vàng. Xin Diệp Đan Thánh thứ lỗi. Diệp Mặc không biết vô ngân lưu quang đối với dực tộc rốt cuộc có gì trọng yếu, nhưng thứ này đối với hắn cũng vô cùng trọng yếu. Về phần Thương La ra tay muốn cướp vô ngân lưu quang, hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ cần vật tới tay là được. Cho nên sau khi Thương La nói xong, hắn cũng rộng lượng nói rằng, không có vấn đề gì, ta sẽ không để ý. Thương La vẫn thành khẩn nói, Diệp Đan Thánh, vô ngân lưu quang này đối với dực tộc ta xác thực là vô cùng trọng yếu. Vẫn xin Diệp Đan Thánh bỏ thứ yêu thích, Diệp Đan Thánh xin hãy ra giá, chỉ cần ta lấy ra được, ta quyết không keo kiệt. Diệp Mặc muốn dùng vô ngân lưu quang để luyện chế pháp bảo phi hành, hắn cũng sẽ không bởi vì Thương La nói cực kỳ cần thiết là sẽ đưa ra đâu. Hắn lại không có tốt bụng như vậy, cho nên Diệp Mặc căn bản là không đợi Thương La nói câu thứ hai, thì nói thẳng, vậy thật xin lỗi, thứ này ta cũng cực kỳ cần, không thể đưa lại cho Thương La tiên hữu. Người tư lợi chính là như vậy, cả bộ tộc người ta cần, có một số người vì lợi ích của mình, mà một chút thiện tâm cũng không có. Bộc Dương Tư ta xấu hổ khi làm bạn với người như thế. Bộc Dương Tư nghe xong lời Diệp Mặc nói, ở một bên châm chọc một câu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bộc Dương Tư nói, Bộc Dương Tư, ngươi độ lượng như vậy, vậy thì lấy huyền hoàng khí còn lại của ngươi ra cho ta, ta liền đưa vô ngân lưu quang cho Thương La đạo hữu. Đừng nói không có, ngươi không có huyền hoàng khí, thì ngươi còn có thứ đổi được từ huyền hoàng khí, nếu như ngươi tiếc, thì đừng nói nhiều. Thương La bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Mặc nói rằng, Diệp Đan Thánh, nếu như ngươi bằng lòng đưa vô ngân lưu quang cho ta, ta bằng lòng nói cho ngươi biết một bí mật cực lớn. Ta đảm bảo bí mật này, không ai là không muốn biết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2226, Thanh Liên dẫn tới vây đánh Diệp Mặc thầm mắng Thương La ngu ngốc. Cái hội giao dịch này, để đảm bảo công bằng, cho nên Long tộc đã bày cấm chế truyền âm. Nói cách khác ở trong này là không thể truyền âm, mọi người báo giá đều phải báo công khai. Không cho phép ngầm báo giá. Diệp Mặc mặc dù chưa có trải qua loại hội giao dịch cao cấp này, nhưng cũng biết chuyện này rất bình thường. Không ai tham gia loại hội giao dịch này thích người cạnh tranh ngầm báo giá cả. Thương La mặc dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, thế nhưng tư cách của gã ở đây căn bản chẳng là gì cả. Chỉ là một Hỗn Nguyên Thánh Đế vừa mới thăng cấp mà thôi. Dám truyền âm trong trường hợp này, không phải ngu ngốc thì là gì? Cho dù là mình truyền âm, cũng phải cẩn thận mới được. Thương La vừa truyền âm xong, sắc mặt liền biến đổi, hiển nhiên gã biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Gia Cát Chí Thần là người đầu tiên lên tiếng, ta vừa rồi hình như cảm giác được một chút sóng âm dao động, Thương La tiên hữu có chuyện tốt gì sao? Sao không lấy ra nói cho mọi người nghe một chút? Thương La hận không thể lập tức đánh cho mình mất cái bạt tai, gã biết mình quá mức lưu ý vô ngân lưu quang mới có thể như vậy. Nhưng gã cũng thẳng thắn, lập tức đứng lên nói rằng, dực tộc ta lúc này cần gấp vô ngân lưu quang, các vị tiên hữu, nếu như có thể đưa vô ngân lưu quang cho ta bằng lòng chia sẻ bí mật này cho mọi người. Vô ngân lưu quang cũng chỉ là một tiên tài cấp 13, cũng không phải thứ quý hiếm gì lắm. Diệp Đan Thánh, dực tộc ta tuy rằng kém xa thời kỳ cường thịnh, nhưng tiên tài cấp 13 cũng không ít. Diệp Đan Thánh nếu như bằng lòng đưa vô ngân lưu quang cho ta, có thể đi dực tộc ta tùy ý chọn tiên tài cấp 13. Thánh đế lãnh dục kỳ của Âm Minh tộc lại có một chút thiện cảm với Diệp Mặc. Bây giờ nghe thấy Thương La muốn thông qua phương thức này tạo áp lực cho Diệp Mặc, sau đó có được vô ngân lưu quang, trong lòng cũng có chút khinh thường. Y nhàn nhạt nói rằng, ý Thương La tiên hữu là, nếu như Diệp tiên hữu không đưa vô ngân lưu quang ra, thì ngươi sẽ không giao dịch. Thương La cắn răng nói, phải. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, hắn sẽ không đưa vô ngân lưu quang ra, muốn thông qua những hỗn nguyên thánh đế khác tạo áp lực cho hắn. Thương La này suy nghĩ cũng qua đơn giản đi, vô ngân lưu quang cũng không phải thứ hiếm lạ gì. Vậy còn thứ gì hiếm lạ nữa? Vô ngân lưu quang mặc dù là tiên tài cấp 13, lại cực kỳ hiếm hoi, có thể nói là thứ đồ hiếm lạ bậc nhất. Thứ như vậy Diệp Mặc đã đoạt tới tay há có thể lại đưa ra sao? Văn Đức Thủy bỗng nhiên chậm gì gì nói rằng, Thương La tiên hữu, ngươi cũng phải nói bí mật này đại thể là cái gì, để Diệp Đan Thánh xem có đáng giá để đưa vô ngân lưu quang cho ngươi hay không chứ. Diệp Mặc biết ý của Văn Đức Thủy, gã muốn cho Thương La nói ra bí mật này là cái gì, xem có đáng giá được người khác giúp gã ra mặt hay không. Thương La biết Diệp Mặc không muốn đưa đồ ra, cũng đã quyết định bất chấp tất cả. Hiện tại Văn Đức Thủy cùng Bộc Dương Tử đều làm chỗ dựa cho gã, mà hai thánh đế của Long tộc không nói gì, hiển nhiên cũng là đang đợi xem tin tức của gã có đáng giá này hay không. Được, ta đây sẽ nói, ta biết tung tích của Hỗn Độn Thanh Liên, hơn nữa ta có thể dẫn các vị đi, tuy rằng một mình ta không mở nơi ấy ra được, thế nhưng tin rằng mấy vị Hỗn Nguyên tiên hữu cùng nhau động thủ, tuyệt đối có thể lấy được Hỗn Độn Thanh Liên. Lời Thương La nói như một quả bom rơi vào trong hồ nước tĩnh lặng, trong nháy mắt long trời lở đất. Trong vũ trụ hư không vô tận, có thập đại linh căn tồn tại. Rất nhiều người cũng chỉ nghe nói qua về thập đại linh căn này, nhưng chưa từng thấy qua. Mà Hỗn Độn Thanh Liên chính là đứng đầu trong thập đại linh căn. Nói Hỗn Độn Thanh Liên là đứng đầu trong thập đại linh căn, là bởi vì đây là hỗn độn linh căn duy nhất trong thập đại linh căn. Thậm chí có thể nói trong thiên địa vạn vật, trừ cây hỗn độn ra, thì Hỗn Độn Thanh Liên là quý. Vô ngân lưu quang này đối với dực tộc rốt cuộc có lợi ích gì? Thương La ngay cả bí mật động trời về Hỗn Độn Thanh Liên cũng bằng lòng nói ra. Thương La hạ một câu nói lại càng như tảng đá lớn rơi xuống. Nếu như ta có thể có được vô ngân lưu quang, ta lập tức nói ra chỗ của Hỗn Độn Thanh Liên. Ta là hỗn nguyên thánh đế của dực tộc, tin rằng mọi người biết thiên phú của dực tộc ta. Nếu như ta muốn đi khỏi nơi này, không ai có thể ngăn cản. Ta trốn đi, không ai có thể tìm được ta. Thương La nói câu sau là không nên có ý nghĩ bức gã nói ra tung tích Hỗn Độn Thanh Liên. Một khi bức gã, gã lập tức có thể chạy khỏi nơi này. Văn Đức Thủy sau khi nghe nói như thế xong, lập tức đứng lên, đồng thời nhìn về phía những người còn lại. Bộc Dương Tử cũng không hề nghĩ ngợi, cũng đứng lên, hướng gã nhìn là phía Diệp Mặc. Gia Cát Chí Thần vốn còn muốn kết giao với Diệp Mặc cũng cười dài đứng lên chắp tay với Diệp Mặc nói rằng, Diệp Đan Thánh, thật sự là Hỗn Độn Thanh Liên rất có lực hấp dẫn, ta phải đứng lên thôi. Diệp Mặc cũng biết loại người như Gia Cát Chí Thần này không có lợi thì không làm, đảo mắt trở mặt cũng rất bình thường, chuyện thế này mình lại làm không được, người này làm thế nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Thương La cùng vài tên thánh đế đứng lên nhìn về phía Ngao Quỳ của Long tộc, Ngao Quỳ ngồi không hề động đậy. Thế nhưng Ngao Si lại đứng lên, đồng thời chắp tay với Diệp Mặc nói rằng, Diệp Đan Thánh, chuyện Hỗn Độn Thanh Liên không phải chuyện đùa. Ngao Si ta bảo chứng Diệp Đan Thánh cho dù là đưa vô ngân lưu quang ra cũng sẽ không lỗ đâu. Tất cả mọi thứ, mấy người hỗn nguyên thánh đế chúng ta bằng lòng lấy ra hết. Cho dù là người khác không lấy ra, Long tộc ta cũng bằng lòng lấy ra. Ngao Quỳ mặc dù không đứng lên, thế nhưng lời Ngao Si nói hiển nhiên đại biểu cho ý tứ của Long tộc. Gã có đứng lên hay không đều không quan trọng. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, quả nhiên trước lợi ích tuyệt đối, lời nói dễ nghe nào cũng đều là dối trá. Trước xem Ngao Quỳ cùng Ngao Si nói êm tai cỡ nào, đối với gã Diệp Mặc cũng coi trọng không gì sánh được. Hiện tại Hỗn Độn Thanh Liên vừa ra, những lời này lại giống như chưa nói ra vậy. Ngao Si của Long tộc đã đứng lên, việc đó bằng với biểu thị rằng một khi Diệp Mặc không muốn đi vào khuôn khổ, đợi lát nữa tiến hành vây đánh Diệp Mặc, Long tộc nhất định là sẽ tham gia. Ở đây thêm một Ngao Quỳ không nói năng gì, đã có 6 hỗn nguyên thánh đế tỏ thái độ muốn Diệp Mặc đưa vô ngân lưu quang ra. Diệp Mặc cho dù là có bản lĩnh lớn, trước mặt 6 thánh đế này cũng muốn trốn không thoát. Cho dù là như vậy, Gia Cát Chí Thần vẫn cười dài nhìn ba người Thang Tòng Hạm, Lãnh Dục Kỳ cùng với Hòa Thượng Tiêu Đát hỏi, ý ba người các ngươi thì sao? Nếu mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế bọn gã đã tỏ thái độ về PS ẩn những bán bộ Hỗn Nguyên còn lại, có biểu lộ thái độ hay không gã căn bản là không thèm coi ra gì. Lãnh Dục Kỳ do dự hồi lâu mới lên tiếng, Hỗn Độn Thanh Liên người người đều muốn, bất cứ người nào muốn nuốt một mình thì cũng không được. Nhưng Vô Ngân Lưu Quang là của Diệp Đan Thánh, vẫn nên nghe thử ý của Diệp Đan Thánh đi. Tuy rằng Lãnh Dục Kỳ nói như vậy, nhưng không có đứng lên, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra Lãnh Dục Kỳ có chút do dự. Diệp Mặc cùng Lãnh Dục Kỳ trước đó cũng chỉ gặp mặt có một lần, hiện tại chút giao tình nhỏ này, Lãnh Dục Kỳ còn đang do dự, cho thấy người nọ là một người đáng kết giao. Nếu như là Gia Cát Chí Thần, đã sớm đứng lên rồi. Hòa Thượng Tiêu Đát đối với chuyện Diệp Mặc tuân thủ lời hứa, không tiếp tục gọi gã là Tiêu Đản nữa, trong lòng rất là thỏa mãn. Khi gã đang muốn nói bảo gã vứt bỏ Hỗn Độn Thanh Liên là không thể nào, thế nhưng muốn gã giúp Thương La lấy đồ cũng không thể nào, Diệp Mặc đã chủ động đứng lên. Các vị, Vô Ngân Lưu Quang trong tay ta, nhưng ta cũng không có ý định đưa ra. Bất luận kẻ nào muốn lấy đi Vô Ngân Lưu Quang từ trong tay của ta đều không được. Nếu như muốn động thủ, vậy thì mời. Diệp Mặc nói xong, đưa tay đã đem Vô Ảnh cùng Cửu Nhưỡng Thu vào thế giới trang vàng. Lúc này tu vi của hắn căn bản là sẽ không thua kém bất kỳ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào. Cho dù là trước mặt những người này sử dụng thế giới trang vàng, cũng không người nào biết. Thế nhưng Diệp Mặc cũng dự định đi. Hắn biết rõ, mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế này một khi liên thủ, hắn căn bản là chẳng đáng gì. Nếu như hắn là một Hỗn Nguyên Thánh Đế chân chính, thì hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ biện pháp đào tẩu. Thấy Diệp Mặc dưới sự bức ép của 6 Hỗn Nguyên Thánh Đế, vậy mà không hề có ý định đưa Vô Ngân Lưu Quang ra chút nào, Thương La biến sắc. Khi gã đã nhìn thấy khóe miệng Văn Đức Thủy cùng Bộc Dương Tư âm hiểm cười, là gã biết mình đã bị người ta lợi dụng. Nhưng cho dù là biết rõ bị lợi dụng, gã vẫn muốn có được Vô Ngân Lưu Quang. Vô Ngân Lưu Quang đối với dực tộc gã quá trọng yếu, nếu như không phải vì để xem ở đây có Vô Ngân Lưu Quang hay không, lúc này gã chắc chắn sẽ không xuất quan, vẫn còn đang củng cố tu vi Hỗn Nguyên của mình. Thấy Diệp Mặc rút lui ra mấy bước, Ngao Quỷ bỗng nhiên đứng lên nói rằng, Diệp Đan Thánh, điện tiếp khách này là nơi quan trọng của Long tộc ta, Diệp Đan Thánh cũng đừng nghĩ đi xé rách không gian rời khỏi. Ta nghĩ một khối Vô Ngân Lưu Quang cũng không phải thứ gì quá trọng yếu. Diệp Đan Thánh sao không đưa Vô Ngân Lưu Quang ra, đến lúc đó Hỗn Độn Thanh Liên ngươi cũng có thể chiếm được một phần, sao lại không làm chứ? So với Hỗn Độn Thanh Liên, Vô Ngân Lưu Quang thật sự chẳng là gì cả. Vậy sao? Vậy Diệp Mộ thật ra lại phải thử một chút xem. Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, đồng thời thân hình chợt lóe, đã vượt ngang đạp hai bước vào khoảng không, đồng thời ném ra mấy cái trận kỳ và phóng ra tử đao. Trước đối với Long tộc hắn còn có chút áy náy, Vô Ảnh lấy đi quá nhiều trái cây của Long tộc. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy Vô Ảnh lấy quá ít, tốt nhất là đào hết cây ở cáo vườn trái cây kia đi luôn. Lần trở mặt vô tình này cũng quá nhanh đi, một lọ tử tiêu đan của mình khác nào bánh bao thịt ném cho chó. Nếu như không phải lấy được tuyệt thánh kim cút tiễn cùng Vô Ngân Lưu Quang, Diệp Mặc thật hối hận đã tới đây một chuyến. Hỗn Độn Thanh Liên tốt. Nhưng hắn có thứ còn quý hơn, không cần phải đi cái vũng sình này một chuyến. Nhiều người như vậy, chỉ có một cây Hỗn Độn Thanh Liên, rốt cuộc đưa cho ai đây? Cái điện tiếp khách này của Long tộc xác thực là có trận pháp giam cầm rất mạnh, không gian xung quanh hoàn toàn bị trận pháp trói chặt. Nếu như đổi thành những Hỗn Nguyên Thánh Đế khác, nhất định là không xé hở không gian ra được. Diệp Mặc lại là một chuyên gia thông thạo trận pháp. Khi tiến vào cái điện tiếp khách này thì hắn đã kiểm tra qua trận pháp không gian của cái điện tiếp khách này rồi. Hắn cũng không ngờ lại đào tẩu ở chỗ này, kiểm tra lối ra của trận pháp hoàn toàn là một loại thói quen. Hắn vô luận là đến nơi nào, đều có thói quen kiểm tra loại hình cùng kết cấu trận pháp của chỗ đó, không nghĩ tới bây giờ đúng là phải từ chỗ này xé rách không gian đào tẩu. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh, thế nhưng mấy thánh đế còn lại phản ứng cũng không chậm. Hầu như là đồng thời ánh sáng tím từ tử đao của Diệp Mặc đánh ra, vài luồng hào quang của pháp bảo cũng đã đánh ngay phía sau Diệp Mặc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2227, Đại Khôn Ma Thần Điển ầm ầm. Mấy tiếng pháp bảo nổ vang lên, đánh cho giới vực của Diệp Mặc nổ tan tác tứ phía. Một luồng hào quang màu đen vượt xa hào quang của những pháp bảo còn lại. Sau khi xé rách giới vực của Diệp Mặc xong, là luồng đầu tiên đánh trên người Diệp Mặc. Dù cho Diệp Mặc là thánh thể, cũng bị cú đánh này dánh cho bọt máu tung hoành. Nhưng cũng bởi vì một cú này, tử đao của Diệp Mặc đã xé không gian ra, biến mất vô tung vô ảnh. Người trong điện tiếp khách tất cả đều hoảng sợ, người ở đây có một ai không phải là ánh mắt nham hiểm. Vừa nãy Diệp Mặc rời đi cộng lại cũng không quá thời gian một hơi thở, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này biểu hiện ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta không thể tin được. Cấm chế Diệp Mặc bố trí trước đó để che giấu việc luyện đan, đã cho thấy trình độ trận pháp mạnh mẽ, mà bây giờ hắn rời khỏi cái điện tiếp khách này, càng nói rõ là hắn có thể tìm được chỗ đặt trận môn của trận pháp không gian trong điện tiếp khách, có thể tìm được trận môn trong thời gian ngắn như vậy. Hiển nhiên trình độ trận pháp của Diệp Mặc ở đây không người nào có thể sánh kịp. Hơn nữa hắn dùng thân thể ngăn trở một cú đánh của Hỗn Nguyên Thánh Đế Mộc Dương Tư của ma tộc, chỉ bị tóe lên một ít huyết vụ, cho thấy luyện thể của hắn đã đạt tới cấp bậc thánh thể. Diệp Mặc lại là một đan thánh, cho dù là cường giả hỗn độn mới sinh cũng không hơn gì thế này. Đánh Diệp Mặc một cú Mộc Dương Tư không có nửa phần đắc ý, sắc mặt gã vốn đã màu nâu, hiện tại càng nâu sậm không gì sánh được. Hiển nhiên gã biết một cú kia của mình căn bản là không cách nào tạo thành thương tổn đối với Diệp Mặc, mà giữa gã và Diệp Mặc càng kết thêm đại thù. Hơn nữa gã biết rõ, chỉ cần Diệp Mặc rời khỏi đây, thì người khác không có khả năng đuổi theo giết Diệp Mặc được. Long tộc cùng Gia Cát Chí Thần sở dĩ động thủ, chủ yếu là bởi vì vô ngân lưu quang trên người Diệp Mặc. Hiện tại vô ngân lưu quang cũng không còn. Ân oán giữa bọn họ và Diệp Mặc chẳng khác nào không tồn tại. Đương nhiên, chuyện này phải xem Diệp Mặc có đi tìm bọn họ tính sổ hay không. Vô luận như thế nào, quyền chủ động đã nắm trong tay Diệp Mặc rồi. Ngao Si của Long Tộc tuy rằng cũng đánh ra pháp bảo của bản thân, nhưng gã công kích hơi rơi ở phía sau, cũng không có chạm đến Diệp Mặc. Còn kẻ chân chính công kích được Diệp Mặc là bốn người Bộc Dương Tử cùng Văn Đức Thủy, cùng với Thương La và Gia Cát Chí Thần. Mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế đều ngồi xuống, Thương La của Dực tộc đã biến mất không thấy đâu nữa. Không ai biểu hiện ra kinh ngạc, Thương La là Hỗn Nguyên Thánh Đế của Dực tộc, nếu như gã nhất quyết muốn đi, cái điện tiếp khách này vẫn không ngăn được gã. Nếu như bọn họ có nắm chắc giữ được Thương La lại, sẽ không động thủ đối với Diệp Mặc. Hỗn Nguyên Thánh Đế của Dực tộc thâm nhập không gian mạnh mẽ không gì sánh được, tốc độ cũng mạnh mẽ không gì sánh được. Trừ phi thật sự có đại năng dũng mãnh đến mức có thể biến toàn bộ không gian xung quanh thành của chính mình. Cho dù là Diệp Mặc, hiện tại cũng chỉ có thể làm thế khi thi triển ra nhất phương thần thông tại phạm vi không gian nhất định, trong một thời gian nhất định. Đương nhiên nếu quả thật tu vi của Diệp Mặc thăng cấp Hỗn Nguyên, nhất phương thần thông của hắn thăng cấp, thì hoàn toàn có thể giữ Thương La lại. Diệp Mặc đứng trong hư không, trong lòng rất là khó chịu. Hắn biết mình đi mới là chuyện tốt nhất. Đối với chuyện này tốt hay xấu hắn đã sớm nghĩ vô cùng rõ ràng rồi. Vô ngân lưu quang mặc dù là tiên tài cấp 13, thế nhưng trong hư không lại là thứ cực kỳ hiếm hoi, còn là thứ có thể luyện chế thành thần khí phi hành cực phẩm. Hơn nữa có một khối lớn như thế, đây quả thực không thua gì tài liệu tiên thiên chân quý. Người khác sở dĩ không muốn lấy, không phải không thấy rõ thứ này chân quý, mà là không tìm được khí thánh đỉnh cao chân chính. Diệp Mặc là một khí thánh cực phẩm, há có thể buông tha một khối vô ngân lưu quang lớn như thế. Nếu như vô ngân lưu quang thật sự dễ tìm như vậy, Thương La của Dực tộc sẽ không bỏ tiền vốn lớn như vậy để lấy thứ này. Một khi đồ vật đến tay Thương La, Diệp Mặc khẳng định dù là hắn cũng không cách nào lấy lại từ trong tay Thương La được nữa. Đây vẫn chỉ là một điểm trong đó, quan trọng hơn là hỗn độn thanh liên ai mà không muốn. Diệp Mặc hắn cũng không phải là thánh nhân trí công vô tư, thứ này đương nhiên trong lòng cũng muốn. Nhưng hắn biết nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy cùng đi tìm kiếm hỗn độn thanh liên, cho dù là tìm được, hắn cũng không có ưu thế gì. Hắn chỉ muốn lấy đi vô ngân lưu quang, Thương La tuyệt đối sẽ đào tẩu, hỗn độn thanh liên kia cũng không có khả năng sẽ bại lộ. Diệp Mặc căn bản là không lo lắng Thương La lấy đi hỗn độn thanh liên, nếu như Thương La có thể lấy đi hỗn độn thanh liên. Gã sẽ không nói ra bí mật này. Trong tay hắn không chế vô ngân lưu quang, chỉ cần Thương La không tìm được vô ngân lưu quang, hắn không sợ Thương La không tìm hắn. Từ biểu hiện của Thương La, Diệp Mặc cũng biết thứ này đối với Thương La rất hữu dụng. Cho dù là hắn muốn đưa vô ngân lưu quang cho Thương La, cũng sẽ không để cho những thánh đế còn lại được lợi. Hắn đưa ra vô ngân lưu quang trao đổi đồ vật, dựa vào cái gì phải cho người khác được lợi? Hỗn độn thanh liên tối đa chỉ để hắn và Thương La hai người phân chia thôi. Nhưng Diệp Mặc cũng không có ý định cùng Thương La phân chia hỗn độn thanh liên. Hắn lấy được vô ngân lưu quang, chủ yếu là để luyện chế thần khí phi hành. Tuy rằng bị thương, chút tổn thương ấy dưới cây hỗn độn cũng chẳng là gì cả. Sau khi khôi phục thương thế của mình, việc đầu tiên Diệp Mặc làm chính là muốn tìm được đường ra. Nếu như là trước đây trong hư không Diệp Mặc còn không cách nào tìm được phương hướng, nhưng bây giờ hắn đã trải qua nhiều hư không lắm rồi. Hơn nữa thần thức của hắn đã có thể đụng chạm đến giới vực của hư không, lập tức đưa tay xé mở hư không trước mắt, lần thứ hai trở lại nơi quen thuộc. Cường độ thần thức của Diệp Mặc lúc này tuyệt đối sẽ không kém cường độ thần thức của Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như đánh nhau, thần thức của hắn thậm chí còn vượt qua cả Hỗn Nguyên Thánh Đế. Thế nhưng thần thức của Đạo Nguyên Thánh Đế có mạnh mẽ đi nữa, cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế vẫn có điểm khác nhau về chất. Diệp Mặc có thể chiến đấu dũng mãnh cực kỳ trên Phư Ông Diện thần thức công pháp, thế nhưng trước khi chưa lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Đại Đạo, muốn dùng thần thức phá vỡ giới vực của loại hư không cao cấp này vẫn chưa có khả năng. Nếu như đổi thành thánh đế khác, bọn họ có tới đây căn bản là không cần dùng thần thức đi đụng vào giới vực, trực tiếp dùng thần thức đi qua giới vực là có thể biết mình đang ở vị trí nào rồi. Mà Diệp Mặc vẫn chỉ có thể đụng vào, lượng cùng chất là hai việc khác nhau. Thần thức của Diệp Mặc về lượng không thể thua kém so với bất luận hỗn nguyên nào, thế nhưng chưa đến cấp bậc hỗn nguyên, thức hải chưa phát sinh biến đổi về chất, vẫn không cách nào đi qua giới vực cao cấp. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt, đem hư không phương vị châu của Nghiễm Nguyên cung giao cho Vô Ảnh, bảo Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm, Cửu Nhượng ba đứa khống chế thanh nguyệt phi hành hướng về phương hướng Nghiễm Nguyên cung. Chính hắn lại tiến vào thế giới trang vàng, hắn chuẩn bị luyện chế thần khí phi hành cực phẩm. Hắn chưa từng nghĩ đưa vô ngân lưu quang cho dực tộc, cho dù là muốn hỗn độn thanh liên, hắn cũng sẽ chỉ đưa lại một phần. Lúc này Diệp Mặc đã là một khí thánh đỉnh cao, tài liệu luyện chế thần khí phi hành cực phẩm hắn chuẩn bị rất nhiều, thứ duy nhất còn thiếu chính là tài liệu cao cấp nhất mà thôi. Hiện tại vô ngân lưu quang đã tới tay, hắn còn thêm một ít lá khổ trúc cùng những tài liệu khác nữa, muốn luyện chế thành một cái thần khí phi hành cực phẩm căn bản là không có vấn đề gì. Tiên giới, ở bên trong hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên vực, Nghiêm Cửu Thiên đứng tại lối vào tầng thứ 5 thật lâu, lúc này mới tự nói một câu, hẳn là có thể đi ra. Y đã một lần nữa hồi phục tu vi tiên đế viên mãn, nhưng lần này y không vội vã đi chứng đạo. Từng trải nhiều như vậy, hơn nữa đường qua lại giữa tiên giới cùng thánh đạo tàn giới bị một thánh đế chứng đạo tên là Ngô Tú để lộ ra. Từ lâu y đã rõ rồi, dựa vào ba thiên vực chứng đạo, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ba thiên vực vốn chính là tiên giới sứt mẻ, nếu như có thể chứng đạo là chuyện lạ. Cho dù là y có chứng đạo một lần, vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại. Nghiêm Cửu Thiên y trước đây sở dĩ lựa chọn ba thiên vực để chứng đạo, mà không phải dùng những phương tiện còn lại để chứng đạo, chính là không muốn chứng tiểu đạo thông thường, mà là muốn vượt qua người khác, chứng được vô thượng đại đạo. Lần này y tiến vào hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên vực rèn luyện mấy năm, chính là chuẩn bị để đi thánh đạo tàn giới. Y muốn đi thánh đạo tàn giới chứng đạo, ở lại tiên giới chứng đạo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi chính là Nghiêm Cửu Thiên. Một thanh âm nghiêm nghị lạnh lùng truyền đến, lập tức một người đàn ông mặc tiên bào xám nhạt đã đi tới trước mặt Nghiêm Cửu Thiên. Ngươi là người phương nào? Nghiêm Cửu Thiên nghe người này cũng dám dùng giọng điệu này nói chuyện với y, sắc mặt lập tức trầm xuống. Người trước mắt này cực kỳ nhỏ gầy, hơn nữa chỉ có tu vi tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế sơ kỳ lại dám kiêu ngạo như thế, há có thể không khiến Nghiêm Cửu Thiên khó chịu. Ta là người phương nào ngươi không cần biết. Hỗn độn tinh vực tầng thứ 7 xuất hiện 3 quả tịch đạo quả có đúng là bị ngươi cướp đi hay không? Tiên đế sơ kỳ cực kỳ nhỏ gầy này vẫn lạnh giọng hỏi. Nghiêm Cửu Thiên giận quá hóa cười. Một tiên đế sơ kỳ cũng dám ăn nói kiêu ngạo như vậy với một tiên đế viên mãn, y cũng còn là lần đầu tiên thấy đấy. Muốn tịch đạo quả, vậy hãy để bản đế cân nhắc xem ngươi có năng lực này hay không đi. Nghiêm Cửu Thiên nói xong, trên cổ tay một đường mảnh màu đen bỗng nhiên biến thành vô số tia sáng đen. Những tia sáng đen này trong nháy mắt đã cấu thành một tấm lưới đen cực lớn, lưới đen không chỉ khóa chặt không gian xung quanh lại, hơn nữa còn trực tiếp chủ ô về hướng tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này. Tiên đế sơ kỳ nhỏ gầy này đưa tay đánh ra một luồng kim quang, Nghiêm Cửu Thiên phát hiện đây vậy mà lại là một thanh thiền trượng màu vàng kim. Trôi thiền trượng màu vàng kim này chỉ có một luồng kim quang, mà một luồng kim quang này lại dễ dàng xé rách lưới đen của Nghiêm Cửu Thiên, hoàn toàn xé mở lĩnh vực tiên đế của Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên trong lòng hoảng hốt, trừ Diệp Mặc ra, y vẫn chưa bao giờ bại bởi người cùng cấp bậc nào khác. Hơn nữa còn là một kẻ tu vi thấp hơn oai thiền trượng màu vàng kim này lại cực kỳ đáng sợ. Sau khi nổ nát lưới đen của Nghiêm Cửu Thiên, vốn chỉ có một nhúng kim quang vậy mà lại hoàn toàn tản ra, giống như hào quang Phật Pháp vạn trượng trục xuống vậy. Người thường nếu như ở bên ngoài thấy Phật quang vạn trượng này hạ xuống, thậm chí đã muốn thành kính quỳ sụp xuống.